Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, hạ không được quyết tâm chàng. Đinh Tú Phương nghe Trương Hỷ nói như vậy, có chút ý động, nàng biết, Trương Hỷ câu này hứa hẹn không xem như tìm cớ. Vài năm nay, bọn họ đích xác không có nghe nói Đinh Văn Vũ đánh bạc có nợ chuyện. Về phần đối Đinh Văn Vũ một mình đem lỗ đồ ăn phương thuốc nói cho ngoại nhân chuyện. Theo vài năm nay, chính nàng ngày lướt qua càng tốt, về điểm này oán trách đã không có, nếu không phải cảm thấy Đinh Văn Vũ làm việc rất không đáng tin, nàng sớm gấp gáp giúp hắn. Mộ Thanh Nghiên sớm biết rằng mẹ sẽ như vậy, liền nói, mẹ, Tết Phương sinh ý không tốt làm, không bằng chúng ta đem cửa hàng chuyển cấp cựu cựu mợ đi, chuyển cho bọn hắn. Đinh Tú Phương đang ở phiền muộn, Đinh Văn Vũ đôi quán yêu trộm khờ lười nhác, tranh khẩu đấu võ mồm, cùng bọn họ cùng nhau làm việc, nàng có thể thảo được không? Đang muốn kết phường, chỉ sợ nàng không chỉ có ở sự vụ thượng muốn ăn mệt, còn muốn làm bọn họ hai người thuốc bôi trơn cùng gặp cảnh khốn cùng đi. Đến lúc đó có phải hay không bị bọn họ ma điệu một tầng ra? Đinh Tú Phương nghe Mộ Thanh Nghiên nói như vậy, tựa như thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy, kết phường làm cái gì? Mộ Thanh Nghiên đi rồi, cửa hàng chỉ có thể lui quy mô nhỏ. Nàng một người chủ trì trong lời nói, tránh không đến nhiều lắm tiền. Dù sao nàng tưởng tiếp đem thực phẩm chín điếm khai đi xuống là luyến tiếc tắt đi nó. Không phải thiếu này vài cái tiền, không bằng rõ ràng tặng cho Đinh Văn Vũ được. Đi, cứ như vậy đi. Trương Hỷ, ngươi chạy nhanh trở về cùng Văn Võ thương lượng đi. Sớm thương lượng hảo, sớm một chút đi lại ân. Hảo hảo, Trương Hỷ mừng rỡ như điên, sợ Mộ Thanh Nghiên đổi ý, đề chân muốn đi. Mộ Thanh Nghiên gọi lại nàng, tiểu mợ, có một số việc ta muốn trước cùng ngài nói rõ ràng. Này gian cửa hàng tiền thuê nhà vừa vặn mấy ngày nay đến kỳ, ngài muốn tiếp này cửa hàng trong lời nói, muốn chính mình tục tiền thuê nhà, chúng ta nơi này cũng không cần ngài chuyển nhượng phí. Bất quá phòng bếp gì đó chúng ta muốn chính mình chuyển về đi. Ngài nhớ lấy chuyện ngài chính mình cửa hàng thời điểm, không cần đem này nọ toàn bán. Mộ Thanh Nghiên trong lời nói nhường Trương Hỷ rất là vừa lòng. Nàng biết loại này vị trí mặt tiền cửa hiệu, chuyển nhượng phí cao thái quá. Bất quá cho dù như thế, nàng lòng tham vẫn có không đủ. Ngươi muốn này đồ làm bếp làm cái gì? Không bằng định giá bán cho chúng ta đi. Định giá bán cho bọn hắn trong lời nói, khẳng định chỉ có thể ý tứ cất một điểm tiền, thậm chí có thể kiếm không cho, thẳng đến âm tiêu, mừng năm mới thời điểm dùng. Đúng rồi, tiểu mợ, ngài đừng quên tiền thuê nhà chuyện. Này mặt tiền cửa hàng là cao thấp đi ra thuê, một năm 5.000, 5.000, nhiều như vậy, không nhiều lắm, chỉ là chúng ta một tháng mau thu vào, nga. Đúng vậy, Trương Hỷ nhớ tới bọn họ sinh ý tốt thời điểm, một tháng cũng có thể tránh nhiều như vậy. An tâm đi rồi. Đinh Tú Phương gặp Mộ Thanh Nghiên xem ở chính mình trên mặt mũi lại hướng Đinh Văn Vũ thỏa hiệp, ngượng ngùng xem nàng. Nghiên Nghiên, tạ ơn ngươi, lại cho ngươi ở ngươi tiểu cựu cựu trong tay chịu thiệt. Mộ Thanh Nghiên khinh khẽ thở dài, mẹ, ta hy vọng này thật là cuối cùng một lần. Đinh Tú Phương không biết là Mộ Thanh Nghiên sở dĩ đem cửa hàng chuyển cấp Đinh Văn Vũ là tính chuẩn bọn họ sinh ý làm không lâu, nàng muốn cho mẹ đối bọn họ triệt để hết hy vọng. Tuy rằng này rất khó, bất quá lần này nàng kỳ thật cũng không có tổn thất cái gì, bởi vì nàng vốn liền không hy vọng mẹ ở nàng rời đi sau tiếp tục ở trong này mở tiệm money. Buổi tối, Mộ Thanh Nghiên cùng Đinh Tú Phương mang theo Mộ Hạo xa cùng nhau hồi thực phẩm xưởng, đem việc ban ngày cùng Mộ Tâm Lan vừa nói. Mộ Tâm Lan cũng thực đồng ý, như vậy cũng tốt. Bất quá mẹ, ngài về sau thật sự không thể lại đối tiểu cựu cựu mềm lòng. Ta biết, Đinh Tú Phương trả lời là như vậy trả lời, trong lòng lại không để, nàng không xác định thực đến lần sau thời điểm nàng có thể ngoan hạ quyết tâm money. Nàng chỉ nguyện lúc này đây Đinh Văn Vũ có thể tranh điểm khí đem Mộ Thanh Nghiên làm được vui vẻ, thủy khởi thực phẩm chín điểm hảo hảo kinh doanh đi xuống. Đinh Tú Phương dẫn Mộ Hạo xa ngủ hạ sau, Mộ Thanh Nghiên tiến vào Mộ Tâm Lan phòng ngủ, nói muốn cùng nàng tán gẫu. OCV by Love Dio, hết chương.